Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, Ma Tộc. Trần Phù Sinh đối Ninh Giang địch ý rất đơn giản. Hắn là Lạc Vô Song truyền nhân, mà Lạc Vô Song tại Ninh Giang trong tay bị nhiều thua thiệt. Ngay cả Đại Hạ Hoàng Triều Đại Thánh chi khí đều mất đi. Trận chiến kia, là Lạc Vô Song sỉ nhục, hắn cái này làm đồ đệ, tự nhiên là vinh nhục cùng hưởng. Cùng Lạc Vô Song cùng chung mối thù, người chính là Ninh Giang đúng không? Trần Phù Sinh phi thường trực tiếp, bước ra một bước, liền ngăn tại Ninh Giang trước mặt, từ trên người hắn, một cỗ khí thế hướng phía Ninh Giang ép tới. Chó ngoan không cản đường, Ninh Giang trừng lên mí mắt. Hững hờ liếc mắt Trần Phù Sinh, Trần Phù Sinh trên mặt hiển hiện sắc mặt giận dữ, Ninh Giang khinh thị như vậy thái độ. Rõ ràng là không đem hắn để ở trong mắt, một câu, đem sư phụ ta Thánh Hoàng Ấn giao ra, Trần Phù Sinh đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp liền cùng Ninh Giang muốn Thánh Hoàng Ấn, nguyên lai là Lạc Vô Song đồ đệ, muốn Thánh Hoàng Ấn, cũng không phải là không thể được, dù sao Thánh Hoàng Ấn với ta mà nói, cũng có thể không, Ninh Giang thản nhiên nói. Nói đi, như thế nào mới nguyện ý giao ra Thánh Hoàng Ấn? Trần Phù Sinh ánh mắt nhíu lại, hỏi, rất đơn giản, để ngươi sư phụ đến trước mặt ta, quỳ xuống đến cầu ta, có lẽ tâm ta mềm nhũn, liền sẽ đem Thánh Hoàng Ấn cho hắn, Ninh Giang tự tiếu phi tiếu nói. Cái gì, ngươi dám vũ nhục sư phụ ta? Trần Phù Sinh sắc mặt đại biến, hai mắt một chút trở nên âm lãnh, đằng đằng sát khí nói, nhục sư phụ ta người, đáng chết. Thoại âm rơi xuống, tay hắn vồ lấy, năm ngón tay tựa như lợi chào, hướng phía Ninh Giang mặt chộp tới. Hắn mỗi một cây ngón tay tại óng ánh sáng lạn, sắc bén vô cùng, một chào này, chính là một ngọn núi, đều có thể bị hắn xé rách. Cút về, Sư Khiếu Thiên phản ứng cực nhanh, bước ra một bước, oanh ra một quyền, cùng Trần Phù Sinh đụng vào nhau, bành, một tiếng vang thật lớn. Hai người song song lui về sau ba bước, bất phân cao thấp, Trần Phù Sinh thần sắc biến đổi. Hắn không nghĩ tới Ninh Giang bên người một người, đều có thể có thực lực như thế. Có ý tứ, lần này có trò hay để nhìn, cái khác thanh niên thiên tài. Một bộ tọa sơn quan hổ đấu tư thái. Bọn hắn ước gì nhìn thấy Trần Phù Sinh có thể cùng Ninh Giang một trận chiến. Kể từ đó, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy Ninh Giang thực lực. Đối với Ninh Giang hiểu rõ, bọn hắn thực sự là biết rất ít. Ninh Giang, ngươi có dám đánh với ta một trận? Nếu là ngươi bại, liền giao ra đại thánh chi khí, đồng thời quỳ xuống hướng sư phụ ta xin lỗi. Trần Phù Sinh chợt quát một tiếng, chiến ý ngập trời, tính cách của hắn giống như Lạc Vô Song, là cái không biết e ngại là vật gì hung nhân. Năm đó Lạc Vô Song, chính là như vậy. Gặp người nào cũng dám gọi tấm, tiến bộ dũng mãnh, sẽ không lùi bước, chỉ bằng ngươi muốn cùng ta một trận chiến, còn không có tư cách này, ngay cả sư phụ của ngươi đều là thủ hạ bại tướng. Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Ninh Giang ngữ khí chậm rãi, Trần Phù Sinh hừ lạnh một tiếng, quát lớn nói, nói hưu nói vượn, ngươi bất quá là bằng vào một chút pháp bảo. Mới từ sư phụ ta cầm trong tay đến Thánh Hoàng Ấn. Loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Có tư cách gì ở đây dõng dạc? Ta nhìn ngươi là không dám cùng ta một trận chiến. Dùng cái này kiếm cớ mà thôi. Trần Phù Sinh hùng hổ dọa người. Không cùng Ninh Giang một trận chiến. Hắn là thề không bỏ qua. Phải chiến lời nói. Ta có thể cùng ngươi. Muốn để công tử xuất thủ. Qua ta cửa này rồi nói sau, Sư Khiếu Thiên đứng ra nói. Nhưng mà, Trần Phù Sinh không thèm để ý Sư Khiếu Thiên, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Ninh Giang, ngôn từ sắc bén, Ninh Giang, ngươi là sợ sao, muốn làm rùa đen rút đầu, cái kia cũng không phải là không thể được, chỉ cần ngươi vì lời nói mới rồi, hướng sư phụ ta xin lỗi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi là thật muốn chết. Ninh Giang nhìn Trần Phù Sinh một chút, cái nhìn này, sát ý phun ra ngoài, so băng còn muốn rét lạnh, so máu tươi còn muốn chói mắt, giờ khắc này, Trần Phù Sinh phảng phất thấy được Ninh Giang phía sau, có vô biên vô tận núi thây biển máu. Bất quá loại cảm giác này, thoáng qua liền mất, Trần Phù Sinh rất nhanh ổn định lại tâm thần, trên thân chiến ý bành trướng. Tới đi, ngay tại trận chiến đấu này hết sức căng thẳng. Lập tức liền muốn lúc bộc phát đợi, đột nhiên, một thanh âm truyền vào. Hai vị đều là ta mời tới khách nhân, lần tụ hội này, lấy giao lưu làm chủ, mong rằng có thể cho ta một bộ mặt, tạm thời đình chiến, người nói chuyện, là cái cực kỳ tuấn mỹ nam tử này dáng người thẳng tắp, mái tóc đen nhánh như thác nước, so nữ tử tóc xinh đẹp hơn, hắn hai con ngươi sáng tỏ, tựa như hai khối bảo ngọc, ngũ quan tuấn mỹ vô cùng, bình thường đến nói. Hình dung một người nam tử, đều là dùng tuấn lãng, mà không phải tuấn mỹ, nhưng là nam tử này, tuyệt đối ngay trước bên trên tuấn mỹ cái này hai chữ. Hắn dung nhan, cho dù là nữ nhân gặp đều muốn ghen ghét, thậm chí nói, hắn dung nhan, so nữ nhân xinh đẹp hơn, nếu là hắn nam giả nữ trang, tuyệt đối là một vị mê đảo vô số người đại mỹ nhân. Người này đầu đội bình trời quan. Người mặc kim văn bạch bào, hành tẩu thời điểm, tại dưới chân hắn, từng tầng kim sắc quang mang trải rộng ra, hắn phảng phất tượng trưng cho thần thánh, thánh tử, vừa thấy được người này xuất hiện, ở đây thanh niên thiên tài đều là thần sắc trở nên nặng nề. Thánh tử chi danh, đối thế hệ trẻ tuổi đến nói, tựa như là trên trời nhật nguyệt, không ai không hiểu không người không hiểu, cuồng ngạo như Trần Phù Sinh. Tại nhìn thấy thánh tử về sau, đều là nhẹ gật đầu, nói, đã thánh tử nói như vậy, liền cho thánh tử một bộ mặt, ta trước tha hắn một lần, thôi được, đi lên liền chém chém giết giết cũng không tốt, mệnh của ngươi, trước hết giữ lại, sau đó lại lấy, Ninh Giang gõ gõ móng tay, Phong Khinh Vân đạm nói, phảng phất với hắn mà nói, Trần Phù Sinh mệnh đã nắm giữ tại hắn trong tay. Hắn tùy thời có thể lấy đi, nghe qua Ninh công tử đại danh, hôm nay lần thứ nhất gặp nhau, Ninh công tử quả thật là người bên trong Long Phong, trước đó thủ hạ ta ngũ đại chiến tướng, cùng Ninh công tử có chút hiểu lầm, nhìn Ninh công tử thứ lỗi, thánh tử hướng Ninh Giang ủi chắp tay lại. Thái độ của hắn cực kỳ ôn hòa, như công tử văn nhã, ôn nhuận như ngọc, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Ninh Giang cười nhạt một tiếng, nói, ngươi ngược lại là cùng Gia Cát Phục Long rất giống, không dám không dám. Viện trưởng thần cơ diệu toán, bày mưu nghĩ kế, ta kém xa hắn, thánh tử khe khẽ lắc đầu, cười nói, thánh tử, ngươi lần này mời chúng ta nhiều người như vậy tới, không biết là vì sự tình gì. Lúc này, Vân Thiên Học Viện Vân Lăng Tiêu mở miệng, ta cùng Ninh công tử mới quen đã thân. Suýt nữa quên mất nói chính sự, ngược lại là lãnh đạm chư vị chớ trách thánh tử thu liễm lại nụ cười trên mặt. Đạo, chư vị hẳn là đều biết, chúng ta Thánh Châu Thành, khoảng cách lưỡng giới sơn rất gần, cho tới nay, Bách Thánh Học Viện đều một ngựa đi đầu, xuất lĩnh quần hùng thiên hạ, tại lưỡng giới sơn ngăn cản ma tộc trước đó không lâu. Chúng ta Bách Thánh Học Viện, bắt đến một chút ma tộc nói. Thánh tử phủi tay, nói, đem ma tộc dẫn tới đi, theo hắn thoại âm rơi xuống. Nơi xa đi tới từng cái Bách Thánh Học Viện đệ tử. Những đệ tử này khiêng từng tòa lao tù, mỗi một tòa lao tù phía trên, đều hiện đầy phù văn. Tại lao tù bên trong, thì là từng đạo thân ảnh. Hết chương.